Chương 603, địa linh hoa hạt giống này gieo xuống, sẽ chịu linh thổ bên trong linh khí tầm bổ, thế nhưng muốn sinh trưởng nở hoa, thời gian ít nhất cũng phải đại nửa tháng, mọi người tự nhiên không có khả năng vì thế lãng phí thời gian. Thanh Sơn lão tổ thấy đề nghị của mình, người của Phong Đô cùng Lục Vũ đều không đề xuất phản đối ý kiến, liền khẽ vươn tay hướng phía kia thổ địa phía trên liên tục đánh ra một bộ ấn quyết. Bộ này ấn quyết chính là một bộ chuyên môn thu cờ đờ y sinh trựa nở dê thực vật ấn quyết, tại Man Đô là cao cấp nhất thu cờ đờ y sinh trựa nở dê chi vật bí pháp, có thể hoàn toàn dựa theo ý chí của hắn khống chế chi vật sinh trưởng. Đương nhiên này bên trong khống chế cũng không phải vô hạn, nó hữu hiệu khống chế thời gian cũng chỉ có mấy hơi thở. Thế nhưng cho dù là như vậy vậy cũng đủ rồi, thời gian mấy cái hô hấp hắn hoàn toàn có thể đem ý nghĩ của mình thông qua này đạo ấn quyết khắc ấn đến này khỏa hạt giống bên trong. Chỉ là sau đó Lục Vũ cùng Phong Đô phương diện người, đồng dạng sẽ ra tay, như vậy muốn nhìn từng người tu vi cùng thần thông bí pháp trình độ đến cùng như thế nào. Bất quá hắn với tư cách là này khỏa hạt giống chủ nhân chỗ có ưu thế chính là, tại hạt giống lúc ban đầu thu cờ đờ y sinh trựa nở dê trong quá trình, hắn so với những người khác nhiều có một lần vừa bắt đầu thu cờ đờ y sinh trựa nở dê cơ hội. Cũng liền nói, với tư cách là trang gia, hắn có được trên nước, mà lại vẫn còn so sánh những người khác nhiều một lần cơ hội ra tay. Nghĩ như vậy thời điểm, linh thổ bên trong hạt giống chịu Thanh Sơn lão tổ linh quyết thôi phát, tinh thuần linh khí trong chớp mắt đem hạt giống bao bọc, sau đó hạt giống liền tại rất nhanh hấp thu linh khí, tại linh thổ bên trong nảy mầm. Địa linh hoa ngoại trừ đóa hoa tại nở hoa thời điểm là khai mở trên mặt đất ra, cái khác tất cả bộ phận đều là sinh trưởng ở dưới mặt đất, điều này làm cho tất cả tham dự ván bài người đều không thể không lấy thần niệm tới quan sát linh chủng trên mặt đất ở dưới sinh trưởng quá trình. Tại Thanh Sơn lão tổ bí pháp duy trì, gốc này địa linh đậu phộng dài cực kỳ rất nhanh, nảy mầm, cả gốc địa linh hoa thân thể như phảng phất là một mảnh linh xà đồng dạng, tại cứng rắn đến phàm nhân thu nhận công nhân chức cũng không thể phá vỡ thổ nhũng trong, nhẹ nhõm vô lượng, phảng phất không có chịu bất kỳ trở ngại, đồng thời từng mảnh màu xanh thấm la cây cũng mọc ra, lại chưa từng có dù cho một lá rũa ra đất tầng. Bất quá thời điểm này, địa linh hoa sinh trưởng tốc độ trong chớp mắt chậm lại, dù cho hấp thu linh khí tốc độ cũng không có chậm, thế nhưng sinh trưởng tốc độ đúng là chậm. Duy chỉ có biến hóa chính là, gốc này địa linh hoa nở mới trên mặt đất dưới mở rộng cánh lá, hạ xuống một bước muốn chính là thai nghén nụ hoa. Lục Vũ thật xa liền dùng thần niệm thấy được một màn này, trên mặt cũng không có cái gì thần sắc khẩn trương. Tại linh thực này một đạo, vô luận là kia một cái tu sĩ, đều không thể nào làm được công nhận thời gian tất cả thực vật. Liền phảng phất Lục Vũ công nhận không đi ra tất cả linh dược đồng dạng, hắn chỉ có thể cam đoan hắn nhận thức linh dược đừng những người khác nhiều, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng cam đoan chính mình nhận thức linh dược chính là thế gian này tất cả linh dược. Cho nên trước mắt gốc này địa linh tình hình ra hoa thực trên Lục Vũ còn thật sự không biết, có lẽ trước kia gặp qua tương tự thực vật, nhưng loại này hoa hắn xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Ván bài cho tới bây giờ coi như là tiến nhập thời khắc mấu chốt, chỉ là Lục Vũ lại cũng không như lãng phí quá nhiều thời gian. Tại linh thực một đạo trên hắn tuy nghiên cứu rất sâu, nhưng là không dám nói gì tuyệt đối quyền uy, thế nhưng là hắn cũng có bất kỳ người nào khác cũng không có ưu thế, đó chính là hắn là luyện đan sư, hơn nữa là luyện đan tông sư. Loại này thôi phát chi vật bí pháp hắn hội chủng loại nhiều không kể xiết, thế nhưng thế nào dạng dựa vào bí pháp kích phát thực vật, cuối cùng đều là rơi xuống tầng dưới, thực vật cũng không phải có đầy đủ linh khí là có thể vô hạn sinh trưởng, cũng không phải có phong phú linh khí là có thể để cho thực vật dựa theo ý nguyện của mình tùy ý sinh trưởng. Vô luận là dạng gì bí pháp, cuối cùng đều có một cái cực hạn. Thế nhưng Lục Vũ căn cứ bất đồng chủng loại linh đan, luyện chế ra tính mũi nhọn linh dịch hoặc là những vật khác, khống chế một cây chi vật sinh trưởng, tuyệt đối là bí pháp bên trong bí pháp, thậm chí hắn có thể thông qua chính mình luyện chế ra linh dịch tại thời gian ngắn thu cờ đờ y sinh trưởng nở dê xuất có được hàng trăm hàng ngàn năm thuốc linh dược liệu, đem so sánh ra, bí pháp gì gì đó quả thật liền yếu phát nổ. Cho nên tại Phong Đô Tần Quảng Vương đưa tay cũng dùng bí pháp của mình thôi phát một lúc sau, Lục Vũ trực tiếp liền lấy ra một cái bình ngọc, sau đó lấy chân nguyên pháp lực khống chế, trực tiếp gục tại kia gốc địa linh hoa vị trí, về sau nói, ta cá là gốc này địa linh hoa có thể hoa nở cửu đóa liền lấy mời ta luyện một lò linh đan tư cách với tư cách là tiền đặt cược. A nghe được Lục Vũ này vô cùng cường đại tiền đặt cược, vô luận là Tần Quảng Vương hay là Thanh Sơn lão tổ trên mặt đều xông lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, theo gọi nhân ra là luyện đan đại tông sư đâu. Liền mời người nhà luyện đan tư cách đều là chân quý vô cùng, a chỉ là Thanh Sơn lão tổ cùng Tần Quảng Vương hai người rất là ngạc nhiên, tuy Lục Vũ vô dụng thần thông, thế nhưng loại này gia nhập linh dược sự tình cũng là tại cho phép trong phạm vi. Bất quá loại này dùng linh dịch tới thu cờ đờ y sinh trừa nở dê thủ đoạn phần lớn đều là những cái kia cấp thấp tu sĩ chọn dùng thủ đoạn, cao giai tu sĩ thì rất ít dùng đến, Hơn nữa loại phương pháp này trừ phi trước đó liền điều chế hảo linh dịch, bằng không rất khó khống chế, thật muốn bởi vì linh dịch vấn đề mà để cho linh chủng ngoại trừ vấn đề, kia trực tiếp chính là phán thua, muốn thua trận chính mình tiền đặt cược, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không có người kia hội ngu xuẩn dùng loại phương pháp này. Bất quá nghĩ đến Lục Vũ Đan tôn đệ tử thân truyền thân phận, bọn họ trong nội tâm chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại trong chớp mắt chính là siết chặt. Nhất là nghe được Lục Vũ nói thẳng ra đáp án của mình, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút chút bất an. Thế nhưng nghĩ đến hắn đối với này địa linh hoa lý giải, so sánh Lục Vũ nói khai mở cửu đoá hoa đáp án, trên mặt của hắn vẫn không tự chủ được lộ ra ý tứ nụ cười tự tin. Cửu đoá, cho dù là trên 100 năm địa linh hoa, tối đa cũng liền khai mở 3 đoá hoa, việc này hắn trong lúc vô tình nghe người ta nhắc tới qua, hắn lại không được, gốc này vừa mới thu cờ đờ y sinh trưởng nở dê địa linh hoa đảo mắt liền có thể đạt tới 300 năm, thậm chí cho dù 300 năm, cũng chưa chắc có thể kết xuất cửu đoá hoa, đối với cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bên kia Phong Đô Tần Quảng Vương thì ôm không thể tham dự thái độ, với hắn mà nói, lần đánh cuộc này thắng thua cũng không trọng yếu, quan trọng chính là mặc kệ thắng thua, hắn đều có thể có được thỉnh Lục Vũ luyện đan tư cách, chỉ cần điểm này thỏa mãn như vậy là đủ rồi. Cho nên, vừa rồi hắn xuất thủ cũng chỉ là tùy ý sử dụng một đám thu cờ đờ y sinh trừ nở dê linh dược bí quyết, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Vô Cực lão tổ đối với trận ván bài vẫn rất chờ mong, hắn đối với linh thực phương diện này không có cái gì nghiên cứu, nhưng chính hắn cũng là hiểu một ít thu cờ đờ y sinh trừ nở dê bí pháp, chỉ nhìn đến Lục Vũ lấy ra linh dịch, trong nội tâm liền biết, lần đánh cuộc này Lục Vũ phần thắng hẳn là tương đối lớn nhất, rốt cuộc đan tôn đệ tử cái danh này hay là cho hắn rất lớn lòng tin. Chỉ là thiên tôn điện những cái kia đứng ngoài quan sát tu sĩ liền không nghĩ như vậy, địa linh tiêu phí cái này không phải là linh dược cũng không phải linh vật liệu phổ thông linh thảo, thuốc dùng giá trị gần như không có, tối đa cũng chính là với tư cách là một loại thức ăn gia súc tới đút nuôi dưỡng một ít ăn có linh thú mà thôi, hoặc là dứt khoát liền làm một loại xem xét tính thực vật. Rốt cuộc địa linh hoa tại nở hoa, vẫn rất mỹ lệ, hơn nữa hoa kỳ thời gian cũng có mấy cái nguyệt, đây coi như là địa linh hoa duy nhất ưu điểm. Địa linh hoa à? Thứ này dường như tối đa cũng là có thể khai ra 3 đoá vẽ ra, chưa bao giờ có nghe nói qua có khai ra qua 9 đoá. Lục Thiệp U chủ linh dịch này có thể có này nghịch thiên linh hiệu quả sao? Ta xem Lục Thiệp U chủ vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, phảng phất là rất có tự tin bộ dáng. Người ta dù sao cũng là đàn tôn đệ tử, cố gắng có cái chúng ta gì không biết bí pháp cũng không nhất định. Hừ, các ngươi quá y nghi ha ho hủy hệ nờ, trừ phi này linh hoa phát sinh biến dị, bằng không tuyệt đối không thể có thể lái được trừ 9 đoá xuất ra. Mà nếu như này linh hoa chân biến dị, như vậy này linh hoa giá trị lại không thể khinh thường. Hết thể biến dị linh hoa linh thảo đều có chút chỗ đặc biệt, hoặc là làm thuốc, hoặc là luyện đan, tóm lại giá trị nhất định là 1000 lần gấp 100 lần để thăng. Đúng vậy, bất quá loại khả năng này chẳng nhiều lắm, hạt giống này thế nhưng là từ chúng ta thiên tôn điện tùy tiện hái tới, lời nói không khách khí hoa, nếu như vậy cũng có thể thoang cái biến dị. Kia Lục Thiệp U chủ còn không nghịch thiên, ta xem Lục Thiệp U chủ là căn bản cũng không nhận thức loại này linh hoa, cho nên dứt khoát sẽ chết ngư a coi như ngựa sống y đi, dù cho lần này không được, không phải là còn có 2 lần sao, tam gia tham dự, nếu một người thắng 1 lần, đó không phải là ngang tay. Sao, tối đa giao dịch không thành mà thôi, cũng không có gì tổn thất đối với chúng tu sĩ nghị luận, ở phía trước Mando, Phong Đô bọn người nghe được rõ ràng, Lục Vũ tự nhiên cũng nghe được minh bạch. Mắt thấy kia gốc nhen nhóm hương đã đốt đi hơn phân nửa, lại như cũ không có một cái đóa hoa xuất hiện, không khỏi để cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Thanh Sơn lão tổ ha ha cười nói, lão phu ý tứ là, này linh hội hoa xuân khai mở 3 đoá, Phong Đô đạo hưu thấy thế nào? Tần Quảng Vương thì cương nghiêm mặt nói, ta cá là một cây đều khai mở không đi ra. Lúc trước hắn thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê bí pháp chính là tuy chẳng ra gì, thế nhưng hắn dùng chính là quỷ tu bí pháp, tuy không có tổn hại này linh chủng sinh cơ, nhưng lại có ức chế công hiệu. Nghe xong Tần Quảng Vương hoa, Thanh Sơn lão tổ tính tình lại càng là tốt, còn một cây đều khai mở không đi ra, kia làm sao có thể, tại làm sao nhiều linh khí tầm bổ, còn có Lục Vũ thôi phát linh dịch, dù cho nhất thời bị Tần Quảng Vương dùng bí pháp ức chế sinh cơ, rất nhanh cũng vẫn là sẽ bị phá vỡ. Đang như vậy hướng về, đông nhiên linh thổ hơi động một chút, một cây màu da cam tiểu nhan linh hoa đột nhiên từ trong đất bùn chui từ dưới đất lên, tiêu ngạo xuất hiện ở trong mắt mọi người. Này linh hoa khoảng chừng 9 cánh hoa múi, kết thành đóa hoa chừng thừa nhận lớn nhỏ cỡ nắm tay, ở trên còn mơ hồ có linh quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, thấm vào ruột gan. Địa linh hoa không có bất kỳ độc tính, đối với tu sĩ tu luyện cũng không có cái gì hữu ích chỗ, nhưng chỉ là hoa này hương cũng đủ để cho rất nhiều nữ tính tu sĩ yêu thích không dứt. Nhiều cái thiên tôn điện nữ tu sĩ thấy được này linh hoa tách ra trong chớp mắt, cũng phảng phất bị này linh hoa trong chớp mắt tách ra mỹ lệ chỗ rung động, sau đó vị trí si mê, thậm chí có một vị ngộ tính cực cao nữ tu sĩ thậm chí từ bên trong cảm ngộ được một chút sinh mệnh chân lý, tu vi vậy mà trong nháy mắt này có trên diện rộng đề thăng, cảnh giới bình cảnh cũng trong chớp mắt buông lỏng, tựa hồ rất nhanh tu vi của nàng liền có thể lần nữa đạt được bay vọt thức đề thăng. Thanh Sơn lão tổ cười tủm tỉm nhìn thoáng qua này đệ nhất đóa tách ra linh hoa, sau đó xoay chuyển ánh mắt xem tướng Lục Vũ, cười nói, Lục Thiệt ưu chủ, này linh hoa đến cùng có thể khai mở ít nhiều đóa ai cũng không biết, thế nhưng dù cho tất cả mọi người đã đoán sai, thế nhưng chỉ cần số lượng tiếp cận, đó chính là người thắng, nếu như một hồi lao phu thắng, Lục Thiệt ưu chủ cũng không ít nuốt lời a.